Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268 chiến tranh. Chương 268 chiến tranh. Nguyên sư cho dù có một ít suy đoán, cũng không dám cùng Mộc Diệp bẻ xả. Thật sự là vụ ẩn thôn hiện tại quá yếu, mà Mộc Diệp lại có như vậy một chút cường, Hyuga ra thực nhạy bén. Nghe nói Thanh tao ngộ sau, lập tức ý thức được có người phải đối Bạch Nhãn động thủ. Hanabi không hề đi học, Hinata không đi làm nhiệm vụ, Tông gia người toàn bộ tụ tập ở nhà cũ bên kia. Người ngoài vào không được, bọn họ cũng không ra, Danzo muộn thanh thiệt thòi lớn. Hiểu tổ chức căn bản liền không biết chuyện này, bên kia. Bắt được Bạch Nhãn Ino cũng có chút khó khăn, nàng hiện tại trong tay có hai chỉ nhàn rỗi đôi mắt. Một con là mắt phải, mặt khác một con cũng là mắt phải, kiếp trước nhân loại cụ thể cái dạng gì? Nàng không rõ lắm, dù sao đôi mắt truyền kỳ nhóm người này không tồn tại bởi vì thiếu huyết mà dẫn tới võng mạc bị hao tổn tình huống. Nhưng bên này có một cái càng thêm khắc nghiệt yêu cầu. Đó chính là chakra kinh mạch. Đối với chakra kinh mạch tới nói, mắt trái chính là mắt trái, mắt phải chính là mắt phải, mắt bộ mạch máu thần kinh, thậm chí bên trong chakra kinh mạch đều là đối xứng. Mạnh mẽ đem mắt phải sắp đặt ở mắt trái hốc mắt, chỉ biết tổn hại quý giá đôi mắt, đến nỗi ở trán thượng đào một cái động, lòng bàn tay đào một cái động, lúc sau đem Bạch Nhãn hoặc Serenian nhét vào đi. Đối này Kimimaru chỉ có thể nói cảm ơn ngươi. Hắn cha mẹ nó liền chưa cho hắn cái này khí quan. Bạch Nhãn nội đồng lực, Ino cũng không đi hấp thu, tương đối với Shisui Mangekyo Serenian. Tân bắt được Bạch Nhãn cấp bậc thật sự quá thấp, Ino tạm thời không có cấp Kimimaru thi thể nhổ. Chồng Bạch Nhãn kế hoạch, quá mạo hiểm, Bạch Nhãn hủy hoại cũng liền hủy. Nàng lo lắng liên quan còn sẽ ô nhiễm Shisui Mangekyo Serenian, thời buổi này tưởng thuần túy không dễ dàng. Tưởng pha tạp đó chính là vừa ra lưu sự, nàng lặng lẽ lưu đến lang ẩn thôn. Dùng hoa độn đem Bạch Nhãn cấy vào hư hư thực thực là thần thụ căn cần cái đáy. Nói là căn cần, thực tế này ngoạn ý sớm đã chết. Bất quá dù sao cũng là thần thụ một bộ phận. Bên trong còn có một ít còn sót lại sinh mệnh lực. Mỗi năm từ vỏ cây khe hở gian lậu ra anh hùng chi thủy chính là sinh mệnh lực kết tinh. Ino hiện tại tiệt hồ một bộ phận căn cần sinh mệnh lực. Dùng cho dựng dục này chỉ Bạch Nhãn, cũng không trông cậy vào nó tăng lên tới chuyển sinh mắt trình độ, ít nhất không thể so Shisui kính vạn hoa kém quá nhiều đi. Đi ra ngoài đi bộ một vòng, lộng chết vụ ẩn thôn thanh, thu hoạch Bạch Nhãn một con, nồi điểm ba cái, còn lại liền không có gì nhưng nói, nàng đem dương độn từ LV3 thêm đến LV4. Lại tích cóp 4 cái nồi điểm đem dương độn thêm đến LV5. Nàng liền chính thức thỏa mãn mộc độn điều kiện. Có thể tiếp tục ở mộc độn phương diện thăng cấp. Vũ quốc Obito còn ở cùng hắn quân sư quạt mo tuyệt thương nghị hiểu tổ chức sự. Hiểu tổ chức tình báo thông qua này vài lần chiến đấu bại lộ không? Ít Obito hỏi. Lấy ngươi đánh giá chắc, Tam Vĩ còn muốn bao lâu thời gian mới có thể một lần nữa xuất hiện? Đệ tứ thủy ảnh bỏ mình, liên quan Tam Vĩ cơ vỗ cũng đi theo đã chết. Hiện tại cần thiết chờ vĩ thú lại đổi mới ra tới, bọn họ mới có thể triển khai tiến thêm một bước hành động. Vĩ thú bắt giữ cũng là yêu cầu trình tự. Nếu là đi lên liền chào cửu vĩ, bọn họ căn bản khống chế không được bạo tẩu ngoại đạo ma tượng. Vì tê mỏi các nhẫn thôn, bọn họ cần thiết làm nhẫn giới trở nên càng thêm hỗn loạn, mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất, dựa theo đã định trình tự bắt giữ 9 chỉ vĩ thú. Hoàn thành cuối cùng kế hoạch tuyệt suy nghĩ một chút. Dựa theo ta suy đoán, đại khái còn cần 2 năm thời gian. Ít nhất 2 năm, hắn tựa hồ thực thích không có việc gì trêu chọc hai hạ Obito. Chúng ta mấy năm nay làm cái gì? Chờ đợi Mộc Diệp chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đem chúng ta nhất nhất tiêu diệt sao? Obito chẳng hề để ý mà nói. Chế tạo một ít đổ máu xung đột, làm nhẫn giới loạn lên. Bọn họ liền không có thời gian quan tâm hiểu tổ chức. chúng ta còn có thể tiếp tục tiếp thu Onoki thuê, giúp hắn tiêu diệt mấy cái tiểu quốc. Mặt khác, ta nghe nói vụ ẩn thôn bị mất Bạch Nhãn, tiết lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười. Đã hiểu, ăn cơm, ngủ, lan lộn vụ ẩn thôn. Này cơ bản chính là Obito mấy năm nay sinh hoạt toàn bộ, bởi vì Lâm chết. Hắn hận chết vụ ẩn thôn, ngươi là chuẩn bị đi khống chế tân nhiệm đệ ngũ thủy ảnh. Vẫn là nguyên sư cái kia lão nhân. Hiện giờ vụ ẩn thôn khẳng định đề phòng nghiêm ngặt. Ta khuyên ngươi từ bỏ cái này hơi hiện ngu xuẩn ý niệm, Obito quay đầu lại xem hắn. Chúng ta ánh mắt không thể quang nhìn đến nhẫn giới. Nguyệt Chi mắt nhằm vào chính là sở hữu sinh linh. Nếu đều ở Nguyệt Chi mắt trong phạm vi, bọn họ muốn đi một cái không có giết chóc hoàn toàn mới thế giới. Vậy nên trả giá một ít đại giới, cái gì đại giới? Chiến tranh tới. Bất quá chiến tranh tạm thời còn không có lan đến gần nhẫn giới, khởi xướng chiến tranh chính là Thủy quốc vẫn luôn cô huyền hải ngoại, cách mênh mang biển rộng. Hải mặt bắc là Lôi quốc cùng Vân ẩn thôn. Hải phía tây là Hỏa quốc cùng Mộc Diệp thôn, trường kỳ bế quan tỏa càng. Dẫn tới thủy quốc bên ngoài rất nhiều đảo nhỏ hoặc là độc lập. Hoặc là chính là bị thực lực quân sự vẫn luôn rất mạnh Lôi quốc gồm thâu. Hỏa quốc cũng thuận thế chiếm cứ một ít dùng cho quân sự sử dụng tiểu đảo, thủy quốc đại danh như là tiêm máu gà giống nhau. Triệu tập tâm phúc trọng đem. Lúc sau dùng thu phục cố thổ danh nghĩa. Từ gia lão trọng đem đêm tối thiện xuất lĩnh ước chừng 5 vạn đại quân rời đi thủy quốc. Càn quét đông hải hải vực nội rất nhiều đảo nhỏ. Tuyên thệ đối này đó đảo nhỏ chủ quyền, vụ ẩn thôn tiếp tục thừa hành bọn họ tị thế nguyên tắc. Lấy trận chiến tranh này cùng ninja không quan hệ vì từ. Cự tuyệt thủy quốc rất nhiều nhiệm vụ ủy thác. Dẫn phát thủy quốc đại danh mãnh liệt bất mãn, ngày thường ăn ta. Uống ta, tới rồi muốn đánh giặc thời điểm, các ngươi coi như rùa đen rút đầu. 10 ngày trong vòng, hắn liên tục cấp vụ ẩn thôn phát ra tam phong công văn. Tìm từ càng ngày càng nghiêm khắc, nguyên sư ổn ngồi đài cao. Không dao động, bằng vào tự thân uy vọng, áp chế sở hữu khiêu chiến thanh âm, nguyên sư không nhúc nhích. Jiraiya không nhúc nhích, Lôi quốc vân ẩn thôn cơ bắp mộc phụng tử cũng không nhúc nhích. Mọi người đều không ngốc. Ngươi hôm nay phái ra một chi tiểu đội trộm tham chiến. Ngày mai ta vì bộ phận chiến trường thắng lợi lại phái ra hai chi tiểu đội tham chiến. Như vậy lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nói không chừng liền đánh nhau rồi. Ninja yêu cầu một cái. Gian khổ hoàn cảnh tôi luyện ý chí của mình cùng tài nghệ. Nhưng rất nhiều ninja, kỳ thật từ bản tâm thượng liền xem thường bình dân, một cái hỏa độn ném văng ra. Mấy trăm cái đủ nhẹ liền chi trả. Cái loại này cái gọi là đại quân. Ở nhẫn thôn xem ra thật sự là không đáng giá nhắc tới. Các ngươi nghĩ tới mọi nhà. Vậy đi đánh. Chúng ta không tham dự. Các ninja nghĩ đến có điểm đơn giản. Rất nhiều sự thật đúng là không phải. Nhắm chặt cửa động. Tĩnh tụng hoàng đình là có thể giải quyết. Theo thủy quốc dẫn đầu thuê lưu lạc ninja. Trận này quay chung quanh Đông Hải bá quyền, phàm nhân, chiến tranh bắt đầu một chút hướng về nhẫn. Giới thẩm thấu, Jiraiya tưởng liên hợp 5 đại nhẫn thôn. Cùng nhau tiêu diệt hiểu tổ chức kế hoạch tuyên bố phá sản, vân ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn còn tính. Khắc chế, Mộc Diệp không nghĩ liên lụy đến trận chiến tranh này chung đi. Tạm thời bọn họ tam phương về Đông Hải bá quyền. Còn cực hạn ở thường quy mặt về sau có thể hay không chiến tranh thăng cấp. Ai cũng nói không tốt. Hiện tại căn bản không tinh lực đi quản cái gì hiểu tổ chức. Tấu chương xong. Hết chương.